Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1022, chương 1023, lưỡng giới sơn. Hiện nay, tam giới đại loạn sắp đến, đây cũng không phải là thuần túy nói một câu mà thôi. Chỉ có đạt tới tiên đế cảnh giới, mới có thể mơ hồ phỏng đoán ra thiên đạo. Nói cách khác, cái nào tiên đế đều có tuyệt đối chính xác giác quan thứ 6. Thiên địa này phải đổi, mỗi cái kỷ nguyên đều sẽ tao ngộ đại kiếp. Nói thí dụ như trên, lên, nhất kỷ nguyên vực ngoại thiên ma. Nói thí dụ như vài cái kỷ nguyên phía trước phong thần chi chiến. Vượt qua đại kiếp, như vậy thiên địa thăng hoa tiên giới đạt được xương vinh đỉnh thịnh. Như không đạt được, như vậy thì rách nát kết thúc, trực tiếp tiến nhập kế tiếp luân hồi. Mà lần này thất tinh cung tái hiện, từng cái hoạn loạn sinh ra, lại thêm trên, lên, thiên địa nhân ba bảng, đều muốn một lần này đại kiếp, trực tiếp khai mở, đại loạn tức thì, coi như là tiên đế cũng là không có sức tự vệ. Huống là chính là nửa bước tiên tôn Diệp Lăng. Cho nên nói bây giờ Diệp Lăng cần gấp đề thăng tu vi của mình. Một khi hắn có thể đủ ở đại loạn triệt để bùng nổ thời điểm trở lại cửu kiếp tiên đế. Như vậy hắn lực lượng đem hoàn toàn siêu việt đời trước. Dù sao đời này hắn, nhưng là có vô số người không thể tưởng tượng nội tình cùng con bài chưa lật a. Cái kia từng cái thần thông đủ để cho hắn vượt qua Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp đột phá đến Thánh Nhân. Ta muốn nói cho ngươi biết là, yêu giới 36.000 năm từ Thánh Tháp lại một lần nữa mở. Có thể nơi đó chính là ngươi cơ duyên. Đông Chấn Thiên chậm rãi nói, đối diện Diệp Lăng cũng là hơi chấn động một chút. Lập tức gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt màu sắc. Yêu tộc từ Thánh Tháp a, tấm tắc. Cái kia nhưng là một cái tam giới bên trong nổi danh nhất lịch luyện a. Diệp Lăng mỉm cười, trong con ngươi lóe lên tinh quang. Tứ Thánh Tháp, vậy tuyệt đối không thể so hay là di tích thượng cổ yếu nhược. Tương phản còn mạnh hơn nhiều. Cái này Tứ Thánh Tháp, tháp như tên, là hiển hách bốn đại thánh nhân cộng đồng kiến tạo, vì chính là lịch lãm hậu bối, trong đó yêu giới hai vị thánh nhân, tiên giới hai vị thánh nhân, lấy vô thượng thần thông xây tháp, mỗi tầng đều có tháp chủ, cần làm nhiệm vụ mới có thể hướng trên, lên, tấn thăng leo lên từ thánh tháp. Chuyện của ngươi Tình Châu Nhi đều nói với ta, có một số việc tình ý nguyện của ngươi là không pháp đạt được không tiếc. Điểm này ngươi nên so với ta càng tinh tường, cho nên nói ngươi mặc dù đi thôi, ta cũng sẽ mau sớm bả. Đem, Châu Nhi mang về đến Vạn Bảo Cương vực, tin tưởng tái kiến của nàng thời điểm, nàng chắc cũng là thành tiên đế. Tin tưởng ta, nghe được Đông Chấn Thiên, Diệp Lăng gật đầu, phổ thiên chi hạ, ta không tin lời của người khác, cũng tin tưởng ngươi, lấy cuộc cải của ngươi, làm cho Châu Nhi trở thành tiên đế không là vấn đề. Chẳng qua ngươi nhất định phải ghi nhớ kỹ. Ngàn vạn lần không nên nuông chiều cho hư nóng vội. Đông Chấn Thiên gật đầu. Hắn cũng không ngốc, minh bạch tầm quan trọng hay không vấn đề. Nếu không hắn cũng liền làm bậy cửu kiếp tiên đế. Hai người lại hàn huyên một hồi. Mà sau Diệp Lăng xoay người đi ra ngoài. Cùng Đông Châu nói một hồi. Lại nói cho chính cô ta chuẩn bị đi trước yêu giới. Ngươi đi đi, ta chỗ này không cần lo lắng. Ta ở Vạn Bảo Cương vực chờ ngươi, nếu như ta thành tiên đế mà ngươi vẫn chưa trở lại, ta phải đi lôi vực trước chờ ngươi. Đông Châu mỉm cười, ở Diệp Lăng gò má trên, lên, nhẹ nhàng hôn một khẩu. Diệp Lăng gật đầu, xế chiều hôm đó, Diệp Lăng liền đi, ly khai Cửu Vĩ Thánh Thành. Một lần này thời gian ngắn ngủi, làm cho hắn mất đi một ít gì đó. Nhưng là cũng nhận được quý báu cảm tình. Mặc kệ thế nào, tối thiểu lúc này đây Cửu Vĩ Thánh Thành, hắn chuyến đi này không tệ. mà cùng này đồng thời, lôi vực bên trong có hỏa gia tam ma gia nhập vào, lôi vực chính thức tuyên bố thảo phạt thất sát lãnh thổ. Cái tin này nhưng là chấn kinh rồi đại đa số cường giả. Một cái trung đẳng lãnh thổ, chẳng qua liền ba vị tiên đế tồn tại, cũng dám thảo phạt thất sát lãnh thổ. Thật là nhường mở rộng tầm mắt, nhưng là làm hỏa gia tam ma xuất hiện chi về sau. Tất cả hoài nghi thanh âm toàn bộ tiêu thất. Cái này ba vị tiên đế, ngoại trừ những thứ kia đại thế lực vẫn thật là vô địch. Chỉ bất quá lúc này, Diệp Lăng đã tới tiên giới cùng yêu giới chỗ giao giới. Lưỡng giới sơn, đây cũng không phải là Tây Du Ký trong lưỡng giới sơn, mà là yêu giới cùng tiên giới giao nhau chỗ một cái địa phương. Cái này địa phương rất hỗn loạn, hai tộc tràn ngập, cường giả như mây, tiên đế cấp bậc cường giả cũng là không thiếu. Chớ đừng nhắc tới tiên vương tiên tôn, càng là nhiều như chó. Đương nhiên, sở dĩ hỗn loạn cũng không phải là như một ít tiểu thuyết bên trong, tiên giới cùng yêu giới không pháp cùng tồn tại, mà là bởi vì hai giới giao nhau mà nhiều người sự tình tạp. Hơn nữa chế độ hỗn loạn, Diệp Lăng đầu tiên là ở lưỡng giới sơn nơi đây ở một cái muộn lên, nghỉ ngơi dưỡng sức chi sau mới cho phép bị tiến vào yêu giới bên trong. Ở nơi này lưỡng giới sơn dưới, chỉ có một khách sạn, tên là Thiên Yêu Khách Sạn, tên rất vang dội, cũng là vô số người không dám ở nơi này khóc lóc om sòm lăn lộn địa phương. Cái này khách sạn lão bản không có ai biết là ai, nhưng là bất kể là ai, chỉ cần là ở chỗ này sinh sự từ việc không đâu, tuyệt đối không có kết cục tốt. Nói là khách sạn, kỳ thực chính là một cái đại hình trang viên, cầu nhỏ nước chảy chim hót hoa nở. Tiên nhân cùng đám yêu tộc đều là ở chỗ này thích ý đàm luận sơn đàm luận nước. Cực kỳ giống nhất mảnh nhỏ thế ngoại đào nguyên. Nơi này phí dụng cũng là rất cao. Một gian thông thường gian phòng nhất muộn trên, lên, sẽ ước chừng 100 miếng cực phẩm tiên thạch. Cái giá tiền này có thể là người bình thường không thể nào tiếp thu được. Một ít tiên vương căn bản cũng không dám đạp chân. Cũng chỉ có những thứ kia bối cảnh thâm hậu chủ nhân mới dám tiến nhập. Diệp Lăng đây thì là tuyển một gian thượng đẳng khách phòng. Nhất thiên, ngày, chính là 1000 cực phẩm tiên thạch lớn tiêu phí. Nhưng là hắn mới vừa giao hoàn tiền, theo bên ngoài liền tràn vào một đám yêu tộc cường giả. Từng cái đều là tiên vương tiên tôn cấp bậc, mặc dù nói cảnh giới không phải quá mạnh, nhưng là đám người kia mi cao nhãn thấp, chỉ cao khí ngang, vừa nhìn liền biết không phải là cái gì hiền lành. Lão bản, mở cho ta một gian thượng đẳng khách phòng, thuận tiện cho hắn thêm nhóm không ai lái một gian thông thường gian phòng. Cầm đầu một gã thanh niên đã đi tới, kiêu căng khó thuần quát, nhìn chu vi ánh mắt kinh ngạc cười lạnh một tiếng, phảng phất là rất đắc ý. Quầy hàng chỗ là một người mặc một thân thanh y nữ tử, rất là ngây ngô, khuôn mặt cũng rất tốt. Nàng ngẩng đầu phủi thanh niên liếc mắt, không nhịn được nói: không có, nhất sau một gian phòng khách thượng hạng cho hắn. Gian phòng không có, thanh niên này trực tiếp nóng nảy: ai, làm sao lại không có? Ta là thân phận gì? Hắn là thân phận gì? Hắn xứng ở nổi cái này thượng đẳng khách phòng nha. Tiểu tử, nhanh, bà, đem khách này phòng bán cho ta. Ta lại cùng ngươi một gian thông thường khách phòng. Thân phận của ngươi còn chưa xứng ở phòng như vậy. Thanh niên phi thẳng đến Diệp Lăng gào khóc đạo. Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, căn bản không có để ý tới, xoay người trực tiếp rời đi. Chứng kiến Diệp Lăng dĩ nhiên trực tiếp không để mắt đến hắn, thanh niên này tức thì nóng nảy, trực tiếp một cái cất bước tiến lên, gắt gao lôi kéo Diệp Lăng bả vai. Tiểu tử, ta nói với ngươi đây, lỗ tai ngươi điếc, ta cho ngươi biết, thức thời liền nhanh lên bả, đem gian phòng nhường cho ta, nếu không, cũng đừng trách tiểu gia ta uy hiếp. chỉ bất quá Diệp Lăng nhưng là đối với uy hiếp như vậy căn bản xem thường. Thời gian ba cái hô hấp, lại không buông tay ta trực tiếp chặt móng vuốt của ngươi. Diệp Lăng trực tiếp quay đầu phủi hắn, liếc mắt, lạnh như băng nói, thanh niên này cảm giác được Diệp Lăng trên người băng lãnh sát cơ. Tức thì tay run lên, trực tiếp buông lỏng ra, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.